u minh hắc ương này, sau đó mạnh mẽ xé mở, máu tươi rì ra, một viên tinh hạch màu đen lóe ra ánh sáng lấp lánh mê hoặc. U minh hắc ương phát ra tiếng rên đau đớn, Nhiếp Ngôn duỗi tay phải ra, nhặt tinh hạch đặt trong tay, bật người nhảy lên, ám dược long thấp người xuống, đỡ Nhiếp Ngôn tiếp trên lưng, tiếp tục bay về phía trước. Thi thể của u minh hắc ương từ trên không trung rớt xuống như diều đứt dây. Nhiếp Ngôn rõ ràng ngay trước mắt nhiều người như vậy vẫn giết chết một con u minh hắc ưng của bọn họ, làm bọn hắn vừa sợ vừa giận, không thể để cho cuồng tạc Niết Viêm chạy thoát. Giết chết hắn, vô số thú cưới phi hành vồ tới. Nhiếp Ngôn cúi đầu xem qua, phát hiện có một tên hắc ám tế ti dùng kỹ năng tập trung đối với hắn, quyền trục truyền tống ngẫu nhiên đã không thể sử dụng được nữa, hắn rơi vào vòng vây của một đám thú cưỡi phi hành cấp 6. Đáng chết, tâm trạng của Nhiếp Ngôn rơi vào đáy vực, hắn đã xem thường quyết tâm muốn cướp lấy tử thần chi nhận của người chơi phe tà ác. Hắn cho rằng vài cuộc chiến trước đó đủ để cho hầu hết các người chơi lùi bước, nhưng hắn lại không nghĩ tới mình sẽ bị người ta bao vây trên không trung. Tốc độ phi hành của ám dược long nhanh như vậy, chỉ mới lướt qua u quỷ ao đầm, thời gian chắc chắn không quá nửa tiếng, vậy mà vẫn bị người ta chặn đầu được. Thực lực của đối phương chắc chắn không đơn giản, trong cả tà ác thủ tự có thể làm được việc này chỉ có chúng thần bộ lạc, thiên sứ đoạn lạc và một vài thế lực khác mà thôi. Chúng thần bộ lạc có khả năng nhất, bởi vì nơi này là ma duệ bộ lạc, cho dù biết cũng vô dụng. Nhiếp Ngôn tạm thời không có khả năng trả thù chúng thần bộ lạc, ngư nhân bộ lạc còn không đủ mạnh đến mức có thể cùng một lúc đối phó với nhiều kẻ địch như vậy. Với thực lực của ám dực long, muốn đối phó nhiều con thú cưỡi phi hành cấp 6 như vậy chỉ sợ rất khó khăn. Ba con vòng bạc độc ruồi phun vài dòng khói độc về phía hắn, chung quanh lập tức bị bao phủ trong sương mù độc màu xanh lục. Khói độc mà vòng bạc độc ruồi phun ra thuộc về kịch độc, có thể khiến cho trí óc của người khác bị tê liệt. Đám người bọn họ có thuốc giải chuyên môn, tất nhiên dùng cũng không sao, nhưng Nhiếp Ngôn thì lại gặp phiền toái. Tính kháng độc của Nhiếp Ngôn tương đối cao, hơn nữa còn uống dược tề giải độc cấp đại sư, nhưng thân thể hắn vẫn có cảm giác hơi hơi tê dại. Về phần ám dược long, Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được động tác của ám dược long trở nên cứng đờ hơn rất nhiều. Nhiếp Ngôn nhịn không được mắng một tiếng, kéo ám dược long bay lên tăng độ cao, đâm mạnh vào người một con u minh hắc ưng, đánh bay con u minh hắc ưng này ra ngoài. Bị dồn vào được cùng, ám dược long bộc phát ra sức chiến đấu kinh người, liên tiếp làm năm con thú cưỡi phi hành cấp 6 trọng thương. Nhiếp Ngôn cố gắng mang ám dược long chạy trốn, nhưng mấy con thú cưỡi phi hành này tựa như thuốc cao bôi trên da chó, không thể cắt đuôi được. Cả đám thú cưỡi phi hành tụ lại quần ẩu ám dược long, phốc phốc phốc, trên người ám dược long liên tiếp chịu vài đòn tấn công, xuất hiện miệng vết thương, máu thì lộ ra ngoài, nhiều vết thương như bị vôi thêm một tầng mực tàu, làm cho người ta nhìn đã thấy sợ. Là hiệu quả ăn mòn của u minh hắc ưng, tính ăn mòn của u minh hắc ưng từng chút một bào mòn thể lực của ám dược long. Phát hiện một con vòng bạc độc ruồi bay lên, phần đuôi nhếch lên cao, trên đỉnh có một phần mũi nhọn hoắt tựa như phần châm đốt của ông vậy. Trong lòng Nhiếp Ngôn căng thẳng, không thể để cho nó tấn công ám dược long. Nhiếp Ngôn thẳng người nhảy lên, nhào về phía con vòng bạc độc ruồi này. Trên lưng vòng bạc độc ruồi là một tên đạo tặc, hắn chứng kiến Nhiếp Ngôn nhào tới, vội vàng thao túng vòng bạc độc ruồi lùi lại phía sau, nhưng hắn đã chậm. Nhiếp Ngôn đã đứng trên người vòng bạc độc ruồi, dao găm trong tay phải đâm vào bụng vòng bạc độc ruồi, kéo mở một đường dài, chất lỏng màu lục bốc mùi tanh hôi túa ra ngoài. Vòng bạc độc ruồi bị trọng thương, thân thể dừng lại, chỉ thấy ám dược long bổ nhào xuống, hai bên móng vuốt, một cái quặp lấy đầu nó, một cái đánh vào bụng, dùng lực một phát xé đứt nó thành hai phần. Sự hung tàn của ám dược long khiến mọi người hít một hơi khí lạnh. Thú nuôi của Nhiếp Ngôn cũng giống như hắn, tràn đầy sát khí. Ám dược long tuy đang bị vây công, nhưng đòn tấn công của nó rất quả quyết, tàn nhẫn, không hề rơi vào thế yếu. Cuồng tạc Niết Viêm đúng là danh bất hư truyền, nếu là ta chỉ sợ sớm đã thất bại. Thủ đoạn thật là độc ác. Những người chơi ngồi trên thú cưỡi phi hành nhìn Nhiếp Ngôn trong lòng vô cùng khâm phục, nhưng cấp trên đã có lệnh, tuyệt đối không thể buông tha cuồng tạc Niết Viêm, bọn họ chắc chắn sẽ không nhẹ tay. Hai con u minh hắc ưng hung hăng cắn xé ám dược long, móng vuốt sắc bén cào ra từng mảnh thịt lớn. Ám dược long thê lương gào rú một tiếng, giơ vuốt đập bay một con u minh hắc ưng ra ngoài. Nhiếp Ngôn thả người nhảy đến trên lưng một con u minh hắc ưng còn lại, đá một cái đánh bay tên đạo tặc trên lưng con u minh hắc ưng ra ngoài. Dao găm trong tay phải của hắn xẹt qua cổ họng của u minh hắc ưng, máu tươi văng khắp nơi. Con u minh hắc ưng này phát ra một chuỗi tiếng rên, rơi từ trên trời xuống đất. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng bò sát bật nhảy trở lại trên lưng ám dược long. Ám dược long quay cuồng tấn công thành một đoàn với đám thú cưỡi phi hành còn lại. Trên người nó đã có vô số miệng vết thương, chừng 20-30 vết, máu thịt mơ hồ, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua trạng thái của ám dược long, nó bị trọng thương, vô cùng nguy hiểm, chung quanh còn có hơn 20 con thú cưỡi phi hành bao vây ám dược long, căn bản không để nó xông ra khỏi vòng vây. Ám dược long vẫn đang trong vòng vây, cố gắng chiến đấu. Trước mắt đã là bước đường cùng, ám dược long dãy giụa, động tác mang theo sắc thái bi tráng. Nhiếp Ngôn cảm giác trái tim nặng nề, xem ra ám dược long hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này chỉ có thể buông tha cho ám dược long, tuy không muốn nhưng là Nhiếp Ngôn không có lựa chọn nào khác. Tuy bị chiến tranh gông xiềng của Hắc Ám Tế Ti giữ chân, nhưng Nhiếp Ngôn vẫn có tự tin mình có thể chạy trốn, chỉ là việc thu hồi Ám Dược Long là không có khả năng thực hiện. Để thu hồi Ám Dược Long, cần ngâm sướng chú ngữ thời gian rất dài, mà lúc hắn ngâm sướng chú ngữ, những người này nhất định sẽ xông lên cắt đứt. Như thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ trong lòng Nhiếp Ngôn, Ám Dược Long kêu nhẹ một tiếng, đột nhiên gia tốc, bổ nhào về phía một con kim xí cự tích ở phía dưới. Chứng kiến Ám Dược Long bổ nhào qua, con kim xí cự tích này hoảng sợ, lập tức muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của nó quá chậm so với Ám Dược Long. Ám Dược Long đâm mạnh xuống, bắt lấy cánh của kim xí cự tích, cúi đầu, cắn vào trên cổ của nó. Kim xí cự tích thê lương kêu thảm thiết, cái đuôi hung hăng rút ra, đâm mạnh vào trên người Ám Dược Long, nhưng nó có dãy dụa như thế nào, vẫn không thể thoát khỏi sự cắn xé của Ám Dược Long. Rất nhanh, kim xí cự tích đi đời nhà ma. Ám Dược Long mở rộng miệng ra, chỉ thấy kim xí cự tích từ trên bầu trời rơi xuống. Nhiếp Ngôn thấy được một lỗ hổng, trong đầu lập tức nghĩ ra một ý hay, hắn lập tức ra lệnh cho Ám Dược Long. Ám Dược Long ra tốc, bay thẳng theo cái lỗ kia, hướng ra bên ngoài, chặn đứng hắn, đừng cho hắn chạy, nhanh, để hắn chạy mất, chúng ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Ba con U Minh Hắc Ưng lập tức bay tới chặn ngang đường đi. Ba con U Minh Hắc Ưng nháy mắt nhào tới, móng vuốt phát ra ánh sáng lạnh tanh. Ám Dược Long đã bị trọng thương, nếu như ba con U Minh Hắc Ưng này tấn công thêm nữa, nó sẽ chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Ngôn thao túng Ám Dược Long, đột nhiên liệng qua một bên, tránh thoát chúng nó. Hắn nhìn lại phía trước mặt, lối thoát duy nhất đã bị phá hỏng. Đám người này được huấn luyện nghiêm chỉnh, phối hợp hết sức ăn ý, có thể nhìn ra bọn họ tuyệt đối là cao thủ của công hội nào đó. Trong cả Tà Ác Thủ Tự, có thể một lúc vận động nhiều thú cưỡi phi hành cấp 6 như vậy, vẹn vẹn chỉ có vài cái mà thôi. Buông tha cho Ám Dược Long, Nhiếp Ngôn còn có thể chạy trốn. Nếu chờ Ám Dược Long chết, vậy hắn sẽ rất khó chạy thoát. Bình thường, cả phải bất luận tình huống đột phát nào, Nhiếp Ngôn luôn có thể dùng thời gian ngắn nhất để đưa ra quyết định sáng suốt nhất, khiến cho tổn thất giảm xuống nhỏ nhất. Nhưng hiện tại, hắn lại chần chờ. Với thực lực như Nhiếp Ngôn bây giờ, hoàn toàn có thể tìm thêm một con thú nuôi có thực lực tương đương với Ám Dược Long. Tuy bình thường, hắn rất ít triệu hoán Ám Dược Long, nhưng thật sự gặp tình huống, hắn không muốn bỏ lại nó. Trong lòng Nhiếp Ngôn dâng lên cảm giác luyến tiếc mãnh liệt, dù sao, Ám Dược Long cũng coi như đi theo hắn tham gia vô số trận chiến, có một loại cảm giác phù hợp tới mức tâm linh tương thông. Trong thế giới giả thuyết này, từ lúc Ám Dược Long vừa ra đời, liền thành lập khế ước tâm linh với Nhiếp Ngôn. Thời gian trôi qua, hai người từ từ có sự ăn ý, nó cũng dần dần sinh ra một ít trí tuệ, cho dù chuyện gì xảy ra, nó vẫn luôn tin tưởng chủ nhân của nó vô điều kiện. Cho dù chủ nhân của nó quyết định bỏ qua nó cũng sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Ám Dược Long quay đầu lại, liếc nhìn Nhiếp Ngôn một cái, ánh mắt của Nhiếp Ngôn chạm vào ánh mắt của Ám Dược Long. Lần đầu tiên, hắn phát hiện, trong đồng tử màu đen của Ám Dược Long, lại ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp tới như vậy. Hắn như thể cảm giác được, cảm giác đau thương cùng quyến luyến của Ám Dược Long. Loại cảm xúc bi thương này, khiến Nhiếp Ngôn cảm thấy rung động cả tâm can. Thú cưỡi phi hành cấp 7, đã có trí thông minh nhất định, nhưng Nhiếp Ngôn có thể để xác định, chỉ có thú cưỡi phi hành cấp 8 mới có thể có cảm xúc phức tạp giống con người như vậy. Một loại cảm giác đau khổ xông lên trong óc. Ám Dược Long sắp sửa tăng lên cấp 8, chẳng lẽ cứ như vậy để nó chết ở chỗ này? Ám Dược Long dùng hết sức lực cuối cùng, phát ra tiếng gầm giống giận, như thể đang muốn giải tỏa sự phẫn nộ trong lòng. Trung quang, thú cưỡi phi hành cấp 6 đột nhiên thân thể hơi khựng lại, run lên. Chúng nó vốn có bản năng sợ hãi sinh vật thuộc dòng họ rồng. Ám Dược Long đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Trong lòng Ám Dược Long bắt đầu dâng lên sự không cam cùng phẫn nộ mãnh liệt. Nhiễu loạn tiếng lòng của Nhiếp Ngôn, khiến Nhiếp Ngôn không khỏi cảm thấy khó chịu, như thể sắp mất đi một người chiến hữu của mình, loại cảm giác này trước nay chưa từng có. Đây là lần đầu, Nhiếp Ngôn sinh ra cảm xúc như vậy đối với một sinh vật giả thuyết. Ba con U Minh Hắc Ưng lại một lần nữa vồ tới. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thú cưỡi phi hành có hình thể khổng lồ, năm con cùng một lúc vồ tới, có thể lấp kín toàn bộ không gian chung quanh, căn bản không thể nào chiến đấu được, thế nên ba con cùng tấn công là phù hợp nhất. Do U Minh Hắc Ưng có năng lực cận chiến xuất sắc nhất, tất nhiên là được làm bộ đội tiên phong. Ám Dược Long cùng ba con U Minh Hắc Ưng đánh thành một đoàn, trên người xuất hiện thêm mấy vết thương. Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được sinh mệnh của Ám Dược Long đang nhanh chóng trôi qua. Ám Dược Long quay đầu lại nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn, đây là lần cuối cùng. Nhiếp Ngôn cảm giác được đồng tử của Ám Dược Long đang dần trở nên mờ mờ, mất đi ánh sáng, nó đã sắp mất đi sinh mệnh. Nhiếp Ngôn nắm chặt nắm tay, trong lòng cảm giác đau đớn như bị xé đứt ruột gan. Điều này khiến hắn cảm thấy rất bực mình, vì sao hắn sẽ có cảm xúc chân thật như vậy với một con thú nuôi giả thuyết. Nhân loại là một sinh vật cảm tính, tuy Ám Dược Long chỉ là một con thú nuôi giả thuyết, nhưng cũng là Nhiếp Ngôn chăm sóc từng tí một, từ cấp 5 đến cấp 7, sắp đột phá cấp 8. Vì có thể làm Ám Dược Long thăng cấp, Nhiếp Ngôn đi tìm tinh hạch hệ hắc ám ở khắp nơi, cùng với Long Tinh, để giúp Ám Dược Long thăng cấp, mất rất nhiều tâm huyết, cũng trả giá cảm tình. Nếu Ám Dược Long chết, hắn nhất định sẽ đau lòng. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua ba lô, trong ba lô nằm một loạt tinh hạch hệ hắc ám, còn có 4 viên long tinh, hắn còn chưa kịp cho ám dược long ăn. Trước đây, hắn muốn làm việc theo chất lượng, từng chút một đút cho ám dược long ăn, để ám dược long vững bước tăng lên thực lực, để có thể đột phá cấp 9, thậm chí cao hơn. Nhưng hiện tại, tất cả những thứ này đều bị hớ, ám dược long sắp chết, mọi người thêm chút sức, sau khi ám dược long chết đừng để cho cuồng tặc Niết Viêm trốn thoát, ta ra 50 vạn kim tệ mua tinh hạch của ám dược long, tinh hạch của hắn về ta. Chung quanh, các người chơi cưỡi trên đám thú cưỡi phi hành đều cảm thấy hưng phấn, thậm chí không thể chờ được, đã chuẩn bị chia các chiến lợi phẩm. Tinh hạch của ám dược long, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một lực hấp dẫn rất lớn, mặc dù không thể nào xử lý được Nhiếp Ngôn, có thể lấy được tinh hạch của ám dược long cũng là thu hoạch rất lớn. Tất cả mọi người cảm thấy ám dược long đã vô vọng. Nhiếp Ngôn nhìn những viên tinh hạch hệ hắc ám trong ba lô, liều mạng, không biết mấy viên tinh hạch hệ hắc ám này có thể giúp cho ám dược long hay không, chỉ có thể xem thử. Những viên tinh hạch hệ hắc ám này, mỗi viên đều có giá trị xa xỉ, nếu như không có tác dụng có thể trợ giúp ám dược long, chỉ biết tiền mất tật mang, lãng phí những viên tinh hạch này một cách vô ích. Nhưng lúc này, Nhiếp Ngôn đã không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn nắm lên một nắm tinh hạch hệ hắc ám, tầm 5 viên. Nhiếp Ngôn ra một mệnh lệnh cuối cùng cho ám dược long, xoay đầu lại, mở miệng. Ám dược long đã không có quá nhiều ý thức, nhưng nghe được Nhiếp Ngôn ra lệnh, hắn vẫn quay đầu lại. Nhiếp Ngôn lập tức nhét đám tinh hạch hệ hắc ám này vào miệng ám dược long, rầm một tiếng, mấy viên tinh hạch hệ hắc ám này bị ám dược long nuốt vào bụng. Ám dược long cũng không có vì vậy mà trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng hơi thở phun ra ngoài mạnh hơn lúc trước một ít. Bất cứ giá nào, Nhiếp Ngôn lại cầm lên một nắm tinh hạch hệ hắc ám, nhét vào miệng ám dược long. Còn chưa đủ, lại nhét một nắm. Nhiếp Ngôn cho ám dược long nhét 5-6 đám tinh hạch. Những viên tinh hạch này đều lấy được lúc hắn làm nhiệm vụ chuyển chức Thánh Ảnh Vũ. Nếu dùng hết, sau này muốn tìm thêm sẽ khó hơn rất nhiều. Nhưng lúc này hắn đã không quan tâm quá nhiều thứ như vậy. Nhét hết tinh hạch cho thú nuôi, loại chuyện này cũng không phải chưa từng có ai làm. Nhớ rõ, kiếp trước, có một người chơi cho thú cưỡi phi hành cấp 7 của mình ăn rất nhiều tinh hạch, không rõ số lượng cụ thể là bao nhiêu, chỉ biết con thú nuôi kia bị nổ chết. Mà hiện tại, Nhiếp Ngôn đang làm một việc y hệt. Trước kia, Nhiếp Ngôn không dám cho ám dược long ăn quá nhiều tinh hạch, cũng không tính đến chuyện sẽ làm việc này. Nhưng hiện tại, hắn đã không quan tâm, chữa ngựa chết thành ngựa sống. Nuốt vào hơn 30 viên tinh hạch hệ hắc ám, khí thế trên người ám dược long bỗng nhiên tăng lên cao rất nhiều. Khi thế uy nghiêm mạnh mẽ khiến cho đám thú cưỡi phi hành cấp 6 ở xung quanh đều lùi lại phía sau một đoạn. Các người chơi ngồi trên lưng đám thú cưỡi phi hành này đều vừa sợ hãi vừa nghi hoặc nhìn ám dược long. Nhưng mặc kệ bọn họ ra lệnh, chỉ huy như thế nào, đám thú cưỡi phi hành dưới người bọn hắn không dám tiến gần về phía trước. Tiến lên cho ta, một tên chiến sĩ dùng sức, đẩy thân dưới, kích thích U Minh Hắc Ưng. U Minh Hắc Ưng kịch liệt vỗ cánh giãy giụa, suýt nữa thì ném hắn ngã ra bên ngoài, hắn mãi mới có thể ổn định lại được. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn bên kia, cuồng tặc Niết Viêm đang làm cái gì? Mọi người nhìn về phía Nhiếp Ngôn, phát hiện Nhiếp Ngôn đang mạnh tay nhét rất nhiều tinh hạch hệ hắc ám vào miệng ám dược long. Tên này đang làm gì vậy? Điên rồi sao? Không sợ ám dược long bị năng lượng của tinh hạch ép nổ hay sao? Một người chơi chiến sĩ vừa nói xong, đột nhiên ý thức được, ám dược long cho dù không bị nổ chết, cũng chắc chắn phải chết, không tránh được. Trời đất ạ, hắn kiếm đâu ra nhiều tinh hạch hệ hắc ám như vậy? Mỗi viên tinh hạch này đều có giá trị rất xa xỉ, cuồng tặc Niết Viêm sẽ không sợ mất cả vốn lẫn lãi sao? Trong mắt bọn họ, Nhiếp Ngôn đem nhiều tinh hạch như vậy cho vào trong miệng một con ám dược long sắp chết, nhất định là sẽ chịu thiệt. Nếu như chỗ tinh hạch này là của bọn họ thì tốt rồi. Nhìn tinh hạch trong tay Nhiếp Ngôn, bọn họ không khỏi có chút đau lòng. Giá trị của đám tinh hạch này chỉ sợ còn vượt qua giá trị của ám dược long. Trong mắt Nhiếp Ngôn, đám tinh hạch này cũng chỉ là vật chết mà thôi, nhưng ám dược long lại có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt đối với hắn. Nhiếp Ngôn cầm lên nắm tinh hạch thứ 6, nhưng hắn dừng tay lại. Hắn cảm giác được trên người ám dược long tràn đầy năng lượng đang sao động, cỗ lực lượng này không ngừng đâm va trong thân thể ám dược long, như thể muốn thoát khỏi thân thể ám dược long, lan tỏa ra bên ngoài. Chuyện mà hắn lo lắng nhất quả nhiên đã xảy ra. Một lần ăn nhiều tinh hạch như vậy, không thể nào tiêu hóa hết, sẽ sinh ra năng lượng cuồng bạo. Ám dược long có thể chết hay không? Trái tim Nhiếp Ngôn cũng dần trở nên khẩn trương hơn. Lúc này hắn cũng không biết làm thế nào để giúp cho ám dược long, chỉ có thể truyền tin cho ám dược long, bảo nó cố gắng chịu đựng. Ám dược long ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng gầm thống khổ. Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được âm thanh của nó chứa sự đau đớn rất lớn. Nhiếp Ngôn cũng không thể tưởng tượng được, sau khi bị trọng thương nặng như vậy, còn nuốt rất nhiều tinh hạch hệ hắc ám, ám dược long sẽ biến thành cái gì. Hy vọng nó có thể vượt qua được, nhưng tình huống so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm tồi tệ. Trên vảy của ám dược long bắt đầu nổi lên ánh sáng đen khác thường, làn da của nó bị xé nứt ra. Nhiếp Ngôn có thể rõ ràng chứng kiến vảy của ám dược long run lên, vì xung huyết trở nên thô và to, như thể mạch máu của nó có thể nổ bùng bất cứ lúc nào. Đây là dấu hiệu của bạo thể mà chết. Ám dược long cuối cùng cũng không thể chịu nổi năng lượng mà đám tinh hạch này ẩn chứa. Xong rồi, Nhiếp Ngôn tuyệt vọng thầm nghĩ, hiện tại hắn làm gì cũng không có ý nghĩa. Đám tinh hạch hệ hắc ám trên tay hắn đều bị hắn nhét lại vào ba lô, năng lượng trong mấy viên tinh hạch hệ hắc ám kia cũng đủ để khiến cho ám dực long không trụ lại được. Nếu như hắn tiếp tục cho ám dực long ăn tinh hạch hệ hắc ám thêm một lần nữa, sẽ trở thành một giọt nước làm tràn ly. Nhiếp Ngôn gần như có thể đoán được, sau khi ám dực long bị nổ banh xác, sẽ là một khung cảnh khủng bố đến mức nào. Nếu ám dực long bạo thể, tinh hạch cũng sẽ bị nổ, chúng ta đừng mong lấy được bất cứ thứ gì, dùng ma pháp đánh nó, nhanh nhanh giết chết nó. Vài tên pháp sư đứng trên lưng thú cưỡi phi hành ở gần đó đều bắt đầu dùng ma pháp, từng đòn ma pháp xẹt qua không trung, tạo thành đường vòng cung, xé gió bắn tới, đến chỗ cách ám dực long hơn 10 mét thì nổ tung trên không trung. Đám ma pháp này căn bản không thể bắn trúng người ám dực long, chúng chỉ cần tới gần đã bị khí tức cuồng bạo phát ra từ người ám dực long xé nát. Xung quanh ám dực long, năng lượng bạo ngược vẫn đang liên tục bạo động, Nhiếp Ngôn gần như đứng không vững, phải dùng hàn hắc ám hộ thuẫn cấp 10 mới miễn cưỡng tránh khỏi bị đám năng lượng cuồng bạo này xé nát. Thân thể ám dực long dần dần có dấu hiệu bành trướng, nếu như tiếp tục như vậy, ám dực long có lẽ sẽ không chịu được nữa. Nhìn thoáng qua mấy viên long tinh trong ba lô, Nhiếp Ngôn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ điên cuồng. Long tinh tuyệt đối là tinh hạch cấp cao, năng lượng trong nó phải hơn gấp mấy chục lần tinh hạch cùng loại, thậm chí hơn mấy trăm lần. Cho nên trước đó Nhiếp Ngôn vẫn luôn do dự, không biết lúc nào mới nên cho ám dực long ăn long tinh, nhưng vẫn luôn chưa quyết định. Hôm nay nếu không cho nó ăn, sau này chỉ sợ không có cơ hội, dù sao cũng chết chắc rồi, không bằng đánh cược một lần. Cho dù đến giây phút cuối cùng, Nhiếp Ngôn cũng không muốn dễ dàng buông tha cho, cầm một viên long tinh nhét vào miệng ám dực long. Sau khi cho ám dực long ăn long tinh, Nhiếp Ngôn tùy thời chuẩn bị sử dụng kỹ năng thiên thần trọng tài ứng đối ám dực long tuyệt bạo. Ta dựa vào cuồng tạc niết viêm thật sự điên rồi, vẫn còn tiếp tục cho ám dực long ăn tinh hạch. Cảm giác được ám dực long sắp tự bạo, với cường độ năng lượng xung quanh ám dực long, uy lực của vụ nổ chắc chắn sẽ vô cùng khủng khiếp. Mọi người nhanh rút lui, cách ám dực long xa một chút. Một đám thú cưỡi phi hành đều lùi lại tới chỗ cách hơn 5-60 mét. Bọn họ đứng ở xa quan sát, chờ đợi, yên lặng chờ ám dực long thực bạo. Chú ý cuồng tạc niết viêm, đừng cho hắn chạy. Tuy bao vây Nhiếp Ngôn lại rồi, nhưng bọn họ cũng không dám xem thường, sợ Nhiếp Ngôn nhân cơ hội này chạy mất. Để ám dực long nuốt long tinh, hành động của Nhiếp Ngôn có thể nói là điên cuồng. Thân thể của ám dực long đã không thể nào thừa nhận được năng lượng của đám tinh hạch hệ hắc ám kia phóng ra. Hiện tại nó lại nuốt thêm một quả tinh hạch long tinh có năng lượng mạnh mẽ như vậy, khí tức quanh người ám dực long lần nữa tăng vọt vài phần. Sắp nổ sao? Nhiếp Ngôn biến sắc. Qua 5-6 giây, ám dực long vẫn không có dấu hiệu bị nổ tung, nó không ngừng giãy giụa trên không trung, mấy lần muốn văng Nhiếp Ngôn ra ngoài. Nhiếp Ngôn vội vàng cố gắng dán chặt trên vảy lưng của ám dực long, lấy tay làm giác hút chặt ở vảy của nó. Nhiếp Ngôn chợt phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ, những miệng vết thương trên người ám dực long chảy ra rất nhiều máu độc màu đen, miệng vết thương dần có dấu hiệu khép lại. Nhìn đến đây, trái tim Nhiếp Ngôn nhảy một cái, có biến. Qua hơn 10 giây sau, vết thương trên người ám dực long dần khép lại, bởi vì hai tay hắn dán trên vảy của ám dực long, Nhiếp Ngôn có thể rõ ràng cảm giác được vảy của ám dực long đang từ từ trở nên dày hơn. Ám dực long đang không ngừng quay cuồng giãy giụa, sau khi Nhiếp Ngôn cho nó ăn long tinh, khiến cho khí tức hắc ám ở trong người nó càng thêm bạo ngược, như thể muốn khiến nó bị nứt vỡ. Đồng thời, long tinh có vẻ như cũng khiến cho trên người ám dực long xuất hiện một chút sự thay đổi đặc biệt, khiến thân thể của ám dực long càng thêm cường tráng, làn da của nó cũng càng thêm cứng rắn, vùng vảy càng thêm dày hơn. Bởi vậy, thay đổi này đến cùng là tốt hay xấu, hắn cũng không nói rõ. Ám dực long hiện tại ý chí đã vô cùng yếu ớt, lúc nào cũng có thể bị cắn nuốt, cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến nó gần như không thể chịu nổi, liên tục quay cuồng trên không trung. Qua tầm 5-6 phút sau, khí tức trên người ám dực long đột nhiên trở nên cực kỳ yếu ớt, nó rơi xuống từ trên không trung. Đã chết. Nhiếp Ngôn không khỏi im lặng, hắn thử cảm giác nhưng là không cảm nhận được ám dực long đang hô hấp. Chứng kiến ám dực long từ không trung rơi xuống, các người chơi đứng cách đó 5-60 mét đều trở nên hưng phấn. Ám dực long chết, đừng để cho cuồng tạc niết viêm chạy. Bọn họ đều thúc đám thú cưỡi phi hành của mình tiến lên. Ám dực long nhanh chóng rơi xuống đất, độ cao liên tục giảm xuống, cách mặt đất càng ngày càng gần. 1000 mét, 500 mét, thấy mình sắp đâm phải mặt đất, trong lòng Nhiếp Ngôn tràn đầy cảm giác bi thương. Cố gắng nhiều như vậy nhưng vẫn không thể cứu được ám dực long, loại cảm xúc uể oải cùng thất bại này trước đến giờ hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Ngay khi Nhiếp Ngôn muốn nhảy khỏi lưng ám dực long chuẩn bị rời đi, khí thế trên người ám dực long đột nhiên tăng lên, càng thêm mạnh hơn so với lúc trước, long uy càng thêm cuồng bạo hơn so với trước đây, tràn ngập đất trời, tản ra xung quanh. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nhiếp Ngôn đột nhiên cảm thấy tiếng tim đập của ám dực long thình thịch thình thịch, âm thanh mạnh mẽ vững chắc này làm cho người ta rung động. Ám dực long mở mắt, con mắt tràn ngập màu đỏ tươi, ánh mắt như thể tản ra ánh sáng đỏ hồng, tràn đầy lực xuyên thấu. Chúng nó giao cùng một chỗ, sau đó từ từ biến mất. Ánh sáng đỏ rực trong mắt ám dực long dần tối xuống, biến trở lại thành màu đen. Ám dực long bỗng chuyển hướng, cánh mạnh mẽ vẩy một cái, dưới thân tạo nên một hồi gió lốc, lập tức độ cao nhanh chóng được kéo trở lại. Nhiếp Ngôn một lần nữa cùng Ám Dực Long thành lập liên lạc, trong nội tâm bay lên cảm giác vui mừng cực độ, mất mà lại tìm được, làm hắn khó có thể hình dung tâm trạng của mình lúc này. Hắn có thể cảm giác được, Ám Dực Long mạnh hơn trước kia rất nhiều, hiệu quả của Long Tinh và tinh hạch hệ hắc ám đã biến mất, hẳn là bị tiêu hóa hết. Khẩn trương và chờ mong nhìn thoáng qua trạng thái của Ám Dực Long, phát hiện Ám Dực Long đã đột phá cấp 7, biến thành thú cưỡi phi hành cấp 8, thuộc tính của nó cũng tăng lên rất nhiều, rốt cục lên cấp. Nhiếp Ngôn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hơn 10 con thú cưỡi phi hành cấp 6 đang lao xuống dưới, ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo. Lúc này, đến lượt các ngươi, cho các ngươi biết cái gì gọi là thú cưỡi phi hành cấp 8. Phía trên, các người chơi cưỡi thú cưỡi phi hành cấp 6 chứng kiến Ám Dực Long rơi xuống, cho rằng Ám Dực Long chắc chắn đã chết rồi, họ đang chuẩn bị hạ cánh để đối phó với Nhiếp Ngôn, thu thập chiến lợi phẩm. Không thể ngờ được, Ám Dực Long đột nhiên chuyển hướng, bay lên trời, long uy mạnh mẽ tràn ra ngoài, khiến cho đám thú cưỡi phi hành cấp 6 của bọn họ đều trở nên hoảng loạn. Chuyện gì xảy ra? Còn Ám Dực Long vẫn còn sống. Một đám người chơi đều giữ chặt thú cưỡi phi hành dưới người, chỉ thấy ở phía dưới, Ám Dực Long lao thẳng tới mà đến, nó đang lao lên. Kháo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó thăng lên cấp 8. Trước kia, khi Ám Dực Long chỉ có cấp 7, cũng đã đủ làm cho người ta đau đầu. Hiện tại nó lên cấp 8, bọn họ lập tức không biết làm thế nào bây giờ. Đúng giây phút họ đang chần chờ, Ám Dực Long đã đánh tới. Ngăn nó lại, kháo, đừng hoảng hốt, chạy cái gì. Những người chơi này, do đột nhiên gặp biến cố, cho nên hơi bị mất kiểm soát, đội hình cũng trở nên lộn xộn, nhưng bọn họ vẫn kịp có phản ứng. Ba con U Minh Hắc Ưng đánh về phía Ám Dực Long. Chứng kiến đám U Minh Hắc Ưng kia tới gần, Ám Dực Long gầm giống một tiếng, mở ra miệng rộng, một ngọn lửa lớn nóng hổi bay ra từ miệng nó, đánh vào trên người U Minh Hắc Ưng. Bùm một tiếng nổ vang, tia lửa vang ra khắp nơi, con U Minh Hắc Ưng bị phun bắn ra bên ngoài, ngọn lửa thiêu đốt nó khiến nó trở nên khét lẹt, nhìn đã thấy không sống nổi. Long tức của Ám Dực Long, thú cưỡi phi hành có năng lực công kích từ xa, từ trước đến nay đều rất hiếm. Hơn nữa, công kích tầm xa có thể có uy lực đạt tới mức như thế này, gần như chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhiếp Ngôn cũng bị long tức mạnh mẽ của Ám Dực Long khiến cho tâm thần rung động, chứng kiến U Minh Hắc Ưng bốc khói bay rớt ra ngoài, Nhiếp Ngôn không khỏi líu lưỡi, công kích thật mạnh. Ám Dực Long bắt lấy một con U Minh Hắc Ưng, móng vuốt dùng sức một cái, chỉ nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết, con U Minh Hắc Ưng này liền bị xé thành mảnh nhỏ, máu phun ra, bay lả tả khắp nơi. Kháo, ngăn hắn lại, người này còn hung hãn hơn cả lúc trước, tại sao có thể như vậy? Một đám người chơi thất kinh, chứng kiến Ám Dực Long của Nhiếp Ngôn nhào lên, chỉ có thể nghênh chiến. Một con U Minh Hắc Ưng nhào vào trên người Ám Dực Long, móng vuốt sắc bén hung hăng chộp tới, đinh một tiếng giòn vang, móng vuốt của U Minh Hắc Ưng tựa như đâm vào khối sắt, khó có thể tiến lên thêm chút nào. Ám Dực Long không có bất kỳ tổn thương nào, ngược lại, móng vuốt của U Minh Hắc Ưng thiếu chút nữa đứt đoạn. Người chơi đứng ở trên lưng U Minh Hắc Ưng đều sửng sốt một lát, hắn không nghĩ tới, vảy của Ám Dực Long lại cứng tới mức như vậy, phòng ngự của hắn là cái gì vậy? Không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, thân thể của Ám Dực Long vút qua, đâm vào người hắn, bùm một tiếng, con U Minh Hắc Ưng bị đánh bay ra ngoài. Hình thể của U Minh Hắc Ưng kém hơn hình thể của Ám Dực Long rất nhiều. Trước mặt thứ bất bại của một kẻ như Ám Dực Long, hắn tựa như một đứa nhỏ, không chịu nổi một kích, không có bất cứ năng lực chống cự nào. Đây là sự chênh lệch giữa cấp 6 và cấp 8. Sau khi Ám Dực Long đánh bay con U Minh Hắc Ưng, lập tức đánh về phía một con Hắc Ma Dược Điểu khác. Người chơi đứng ở trên lưng Hắc Ma Dược Điểu thấy thế, quá sợ hãi, tranh thủ thời gian thao túng Hắc Ma Dược Điểu, phanh người chạy trốn. Ám Dực Long nhào vào trên lưng Hắc Ma Dược Điểu, há mồm cắn xuống một ngụm, cánh Hắc Ma Dược Điểu liền bị nó cắt đứt, tiếng kêu thảm thiết xé vỡ bầu trời, làm cho người ta sờn tóc gáy. Thực lực của đám thú cưỡi phi hành cấp 6 này chênh lệch quá xa so với Ám Dực Long. Mọi người nhìn về phía Ám Dực Long, bọn họ phát hiện Ám Dực Long đã hoàn toàn khác với trước kia, hình thể của nó lớn hơn trước kia một nửa, đôi cánh khổng lồ mạnh mẽ, toàn thân bao trùm vảy đen bóng, như thể thủy tinh, trong suốt sáng long lanh, từng tia sáng màu đen lưu chuyển trên người nó, tựa như dùng thủy tinh rèn ra. Ám Dực Long hung hãn giống như một con tu la đẫm máu, trên người dính đầy vết máu. Một cỗ long uy mạnh mẽ phóng từ trên người Ám Dực Long ra ngoài, khiến cho đám thú cưỡi phi hành cấp 6 này đều nơm nớp lo sợ không dám nhúc nhích. Nhiếp Ngôn đứng ở trên lưng Ám Dực Long, giống như một thiên thần đang cúi đầu nhìn sinh linh, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tất cả những điều này khiến cho đám thú cưỡi phi hành cấp 6 và các người chơi trên lưng chúng nó đều kinh hồn táng đảm, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Chúng ta đánh không lại, mau bỏ đi, mọi người chạy mau, thú cưỡi phi hành của ta không nghe ta chỉ huy. Một người chơi hoảng hốt hô lớn, của ta cũng vậy. Bọn họ bối rối bất lực, không biết nên làm thế nào cho phải. Dưới người bọn họ, một đám thú cưỡi phi hành cấp 6 không nghe bọn họ sai sử, căn bản không thể nào tham gia chiến đấu. Chỉ có vài con thú cưỡi phi hành cách Ám Dực Long khá xa, không bị long uy ảnh hưởng, kịp bỏ chạy, không dám quay đầu trở lại. Ánh mắt của Nhiếp Ngôn tập trung nhìn về phía con vòng bạc độc ruồi, Ám Dực Long đột nhiên hạ thấp độ cao, lao xuống phía dưới, cùng Tạc Niết Viêm đến đây, mau tránh ra. Tên chiến sĩ ngồi trên lưng vòng bạc độc rồi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ám Dực Long từ trên không lao xuống, như một đám mây đen bao trùm xuống, tầm mắt trở nên tối sầm, một cỗ áp lực mạnh mẽ thiếu chút nữa đè sụp hắn. Vòng bạc độc rồi phát ra một tiếng thét lên sợ hãi, chứng kiến Ám Dực Long đập xuống, tên chiến sĩ kia cũng không biết có lực lượng từ đâu, đột ngột bộc phát ra, mạnh mẽ kéo vòng bạc độc rồi rẽ qua một bên, chệch hướng, vòng bạc độc rồi vỗ cánh, từ hướng kia bay ra ngoài. Chứng kiến con vòng bạc độc rồi này muốn chạy, Nhấp Ngôn hừ lạnh một tiếng, muốn chạy, không dễ dàng như vậy, hắn điều chỉnh phương hướng, bay đi, tốc độ của vòng bạc độc rồi quá chậm. Ám Dực Long bay lên cao, lao xuống, một móng vuốt giơ lên chộp vào bụng của vòng bạc độc rồi, sau đó giật mạnh ra, phù một tiếng, chất lỏng màu xanh lá xì ra, vòng bạc độc rồi xèo xèo kêu thảm thiết, vỗ cánh muốn né ra, chỉ thấy Ám Dực Long lại giơ móng vuốt chộp vào đầu vòng bạc độc rồi, đầu của vòng bạc độc rồi liền bị nó bóp nát, vòng bạc độc rồi đã bị mất đầu, vẫn tiếp tục bay ra xa, rơi về phía một khu đất trống. Ám Dực Long rít gào một tiếng, há mồm phun ra một hơi long tức nóng rực liền nuốt trái một con ma yểm hồ điệp. Ma yểm hồ điệp dãy giụa lăn lộn trong ngọn lửa, rơi từ trên không trung xuống. Từng con thú cưỡi phi hành cấp 6 bị Ám Dực Long giết hại. Trong mắt những người chơi bình thường, chúng nó là những con thú cưỡi phi hành cấp 6 rất mạnh mẽ, nhưng đứng trước mắt Ám Dực Long thì căn bản không chịu nổi một đòn. Sau khi thăng cấp, thực lực của Ám Dực Long đã bay vọt về chất. Chung quanh, các người chơi đã không còn ý muốn chống cự. Sự hung hăng của Ám Dực Long làm bọn hắn cảm thấy run rẩy, muốn chạy trốn. Nhưng thú cưỡi phi hành ở dưới thân bọn họ lại không nghe lệnh, chỉ có thể nhìn Ám Dực Long tàn nhẫn giết hại hết con thú cưỡi phi hành này đến con khác. Bọn họ nhìn về phía Nhiếp Ngôn đứng trên lưng Ám Dực Long, ánh mắt Nhiếp Ngôn lạnh lùng, không có chút sự đồng tình cùng thương cảm nào, ra tay càng thêm tàn nhẫn, mùi máu tươi dày đặc trên không trung kéo dài không tan. Chỉ sợ trong một thời gian nữa, bọn họ cũng không dám có dũng khí đối địch với Cùng Tạc Niết Viêm. Lúc này ở tổng bộ công hội chúng thần bộ lạc, Thần Vương đang thảo luận về việc tranh đoạt ích lợi với Thiên Sứ Đoạ Lạc, đột nhiên nhận được âm thanh có tin nhắn tới, hắn mở ra nhìn, biến sắc, lão đại, làm sao vậy, chuyện gì xảy ra, lão đại, các người chơi phía dưới thấy được sắc mặt Thần Vương có điểm không đúng. Thần Vương lắc đầu, nói, không có chuyện gì, các người tiếp tục. Một đám người chơi nghi hoặc nhìn Thần Vương, thấy Thần Vương không chịu nói, chỉ có thể thôi. Thần Vương vừa nhận được tin, người chơi hắn phái đi hơn 30 con thú cưỡi phi hành cấp 6 để chặn đường Cuồng Tạc Niết Viêm, toàn bộ đều đã bị giết, chỉ có vài người may mắn chạy thoát. Hắn không thể nói tin này cho những đội viên phía dưới, bởi vì chuyện này tuyệt đối giữ bí mật, không thể bị ngư nhân bộ lạc biết rõ. Đám thú cưỡi phi hành này bị giết chết, khiến trong lòng hắn nhỏ máu. Trận chiến này, chúng thần bộ lạc tổn thất thảm trọng, tử thần chi nhận. Thần Vương nắm chặt tay phải, vốn hắn không muốn trêu chọc Cuồng Tạc Niết Viêm, nhưng hắn vẫn không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của tử thần chi nhận. Hắn chỉ không nghĩ tới Ám Dực Long của Nhiếp Ngôn lại giết nhiều thú cưỡi phi hành cấp 6 của bọn họ như vậy, điều này ngoài dự liệu của hắn. Ám Dực Long lên cấp 8, Thần Vương không khỏi chán nản. Thú cưỡi phi hành cấp 8 quả thực là vô cùng khủng bố, mà thú cưỡi phi hành có thể đấu với thú cưỡi phi hành cấp 8 như Ám Dực Long, chỉ sợ cả trò chơi cũng không có bao nhiêu. Thần Vương báo cho người phía dưới theo dõi Cuồng Tạc Niết Viêm, nhưng không dám lại tự tiện xuất động, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người bán ma nhân An Cổ Đức. Nhiếp Ngôn cưỡi trên lưng Ám Dực Long, nhìn về phía xa, mấy con thú cưỡi phi hành kia đã chạy rất xa, không đuổi kịp nữa. Ám Dực Long lung lay trên không trung, tình huống có gì đó không đúng, có thể là thoát lực, cũng có thể là nguyên nhân khác. Nhiếp Ngôn đọc một đoạn chú ngữ, triệu hồi Ám Dực Long trở về, thả người nhảy xuống. Khi đến lúc sắp tiếp đất, Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng Vũ Lạc, thân thể hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất, ngắm nhìn bốn phía, cảnh tượng xung quanh đây có thể làm cho rất nhiều người cảm thấy rung động, khắp nơi đều là những mảnh xác của thú cưỡi phi hành, đứt rời cánh, bị kéo rơi đầu, có rất ít con là đầy đủ xác, hơn nữa thi thể còn đang tích táp chảy máu tươi, có thể thấy được, lúc chiến đấu, Ám Dực Long hung hãn tới mức nào. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Nhiếp Ngôn không hề có chút cảm xúc dao động nào. Những tràng diện máu tanh hơn cả như thế này, hắn cũng từng trải qua. Hắn đi tới gần một con thú cưỡi phi hành cấp 6, phung dao găm đâm xuống, thuận lợi xé mở người nó ra. Chỉ thấy, một viên tinh hạch màu đen đang phát ánh sáng lấp lánh nằm trong thi thể đó. Nhiếp Ngôn lấy tay rút nó ra ngoài, là một viên tinh hạch cấp 6, hệ hắc ám. Thú cưỡi phi hành dưới lòng đất hầu hết đều là sinh vật hệ hắc ám, cho nên có rất nhiều tinh hạch hắc ám. Nhiếp Ngôn đang cần những vật này. Sau khi tìm được một viên tinh hạch hệ hắc ám, Nhiếp Ngôn lập tức đi tìm những tinh hạch khác, miễn cho lúc nữa có người khác đến cướp. Qua tầm 20 phút sau, Nhiếp Ngôn nhặt được tổng cộng 26 viên tinh hạch, trong đó có 21 viên là hệ hắc ám, xếp thành một đống lớn trong ba lô. Trong đầu Nhiếp Ngôn toát ra một ý nghĩ, hầu hết thú cưỡi phi hành dưới lòng đất đều là hệ hắc ám, khó đề phòng sẽ không có ai giết thú cưỡi phi hành để thu thập tinh hạch hệ hắc ám để nuôi thú cưỡi của mình lên cấp cao, mà ngay cả người chơi của Thiện Lương Thủ Tự cũng thường xuyên giết hại thú cưỡi phi hành cấp thấp để thu thập tinh hạch, không nói đến thú cưỡi phi hành một hệ như Tà Ác Thủ Tự. Sau này ở Tà Ác Thủ Tự, khi cưỡi Ám Dực Long, cần phải tránh cho việc rơi vào vòng vây. Nhìn đám tinh hạch trong suốt sáng long lanh, lại nhìn ám dực long trong không gian thú nuôi, ám dực long nhìn có vẻ khá mệt mỏi, hơn nữa có vẻ chán nản. Nhấp Ngô lấy ra một viên tinh hạch hệ hắc ám, ném vào không gian thú nuôi. Ám dực long há mồm, cắn vào trong miệng, nhai thành mảnh nhỏ, sau đó nuốt xuống. Nó nhắm mắt lại, nằm xuống. Rất nhanh, năng lượng ẩn chứa trong viên tinh hạch hệ hắc ám này bị ám dực long hấp thu. Trên vảy của ám dực long phát ra ánh sáng bóng rạng rỡ, so với trước kia càng thêm chói mắt. Nguy hiểm, ám dực long bị năng lượng của tinh hạch làm nổ đã qua. Thân thể của ám dực long hiện tại vô cùng cường hãn, có thể dung nạp năng lượng gấp mấy chục lần trước kia, căn bản không cần lo việc quá nhiều năng lượng trong người. Ám dực long không biết khi nào thì có thể tỉnh lại, chờ khi nó thức tỉnh, Nhấp Ngôn mới có thể tiếp tục cho nó cho ăn tinh hạch hệ hắc ám. Ám dực long lên cấp 8, đối với Nhấp Ngôn mà nói, tuyệt đối là một vụ thu hoạch lớn. Cấp 9 rất khó đạt tới, ám dực long lên cấp 8, có thể trở thành bá chủ bầu trời trong một thời gian dài. Trận không chiến này, vì phát sinh ở vị trí vắng vẻ, nên không có nhiều người chơi biết rõ. Nhấp Ngôn giao video không chiến cho Quách Hoài, cũng nhắn tin cho Quách Hoài, giúp ta tra xem, bọn họ là những người nào. Quách Hoài nhận được video, rất nhanh bắt đầu điều tra. Sau một lúc, hắn gửi lại tin tức về, trước đó, khi chúng ta điều tra bán ma nhân An Cổ Đức, đã có một vài manh mối, những manh mối đó đều biểu hiện, hẳn là liên quan đến chúng thần bộ lạc. Quả nhiên, giống như suy đoán của ta, Nhiếp Ngôn cười nhạt một tiếng nói, tử thần chi nhận trong tay hắn, chúng thần bộ lạc hẳn là sẽ không chịu ngồi yên. Sức hút của tử thần chi nhận đủ để cho rất nhiều người không kìm nén được. Tuy biết có rất nhiều người đang theo dõi hắn, nhưng Nhiếp Ngôn vẫn không có chút cảm giác lo sợ nào. Có người nào muốn đến lấy, vậy thì cứ đến đi. Hắn rút tử thần chi nhận từ trong ba lô ra ngoài, chỉ thấy một bóng sáng màu đỏ tươi như máu lóe lên. Cầm tử thần chi nhận trên tay, một tia khí lạnh từ từ đâm xuyên vào cơ thể hắn truyền đến. Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được lực lượng linh hồn mạnh mẽ ẩn chứa trong tử thần chi nhận. Một âm thanh như giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên bên tai, tựa như vô số oan hồn đang khóc thét. Đây là thứ mà vô số người đang thèm thuồng có được. Nhiếp Ngôn đoán, nếu như tử thần chi nhận rơi vào trong tay người chơi khác, chỉ sợ còn khiến cho sự nhiễu loạn lớn hơn, sẽ càng có nhiều người tranh đoạt hơn nữa. Chính là bởi vì tử thần chi nhận đang ở trong tay hắn, người chơi tà ác thủ tự mới có thể bình tĩnh như vậy. Cùng tạc niết viêm, bốn chữ này đủ để khiến cho hầu hết các người chơi đều phải sợ hãi rút lui. Hắn cần phải nhanh chóng đến bảo tàng anh tác nhĩ, sau đó tìm được Thái Lạc Đại, bằng không phiền toái sẽ còn duy trì liên tục. Theo tin tức mà Quách Hoài thu được, bán ma nhân An Cổ Đức lại xuất động. Sau khi bán ma nhân xuất động gần 20 phút, Nhiếp Ngôn dùng quyền trục xác định địa điểm truyền tống, biến mất ngay tại chỗ. Có quyền trục xác định địa điểm truyền tống, Nhiếp Ngôn có thể đơn giản đùa giỡn với bán ma nhân An Cổ Đức, làm cho hắn không thể nào tìm được vị trí của mình. Thời gian không nhiều lắm, đến một cánh đồng hoang vu, Nhiếp Ngôn đem bản đồ bảo tàng của Vu Yêu Vương anh tác nhĩ từ trong ba lô lấy ra. Theo như bản đồ biển hiện, bảo tàng đang ở hướng đông nam. Nhiếp Ngôn đứng ở chỗ phía trên cao, nhìn sang khu vực phía đông nam, chỉ thấy ở xa, trên khu vực bình nguyên rộng lớn, có một tòa thành rộng rãi đang đứng ở ngay giữa bình nguyên. Đó là một tòa thành của Ma Duệ bộ lạc, có tên là Mai Đức Môn Đặc, là thành phố lớn thứ hai của Ma Duệ bộ lạc. Tuy khoảng cách rất xa, nhưng hắn vẫn có thể lờ mờ thấy được kiến trúc cao ngất, xây san sát nhau của tòa thành thị. Kết cấu chủ thể là từng tòa tháp cao màu xám, đỉnh tháp lắp vô số những cây đèn ma pháp lớn, tựa như từng ngôi sao lấp lánh. Ánh đèn màu vàng nhạt lấp lánh chiếu rọi khắp mặt đất, bởi vì những cái đèn ma pháp này, phàm là người chơi có được tầm mắt hắc ám, có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ, cho nên Mai Đức Môn Đặc liền hiện lên rất rõ ràng ngay trước mắt hắn. Loay hoay xem bản đồ bảo tàng một lúc, tính khoảng cách, bản đồ bảo tàng của Vu Yêu Vương anh tác nhĩ biểu hiện, bảo tàng đang ở trong tòa thành thị này. Nhiếp Ngôn không khỏi nhăn lông mày, bảo tàng tại trong thành thị, như vậy phải làm thế nào mới lấy đi được? Đi vào trong thành, chắc chắn là một việc hết sức nguy hiểm, huống chi còn muốn ở trong thành thị tìm bảo tàng. Bảo tàng của Vu Yêu Vương anh tác nhĩ đối với hắn mà nói, vẫn có lực hấp dẫn rất lớn. Dù sao, đây cũng là thứ do một nhân vật truyền kỳ để lại. Tên này thật ra vô cùng thông minh, đem bảo tàng để lại trong thành thị, so với chôn ở bên ngoài, sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nhiếp Ngôn đang suy nghĩ, làm như thế nào mới có thể đi vào Mai Đức Môn Đặc. Hắn nhìn bản vẽ một lát, chợt phát hiện tuyến đường được vẽ trên giấy có chút gì đó kỳ lạ. Trên bản vẽ, hình vẽ núi có và sông, dung nham. Vị trí mục tiêu ở Mai Đức Môn Đặc thì dùng hình vẽ bảo dương để đánh dấu. Nhưng trừ những thứ này, ở một bên khác của bản vẽ, tại biên giới của một ngọn núi, còn vẽ một cái phần mộ. Bình thường, khi vẽ bản đồ bảo tàng, ngoại trừ vẽ núi, sông thì cũng không nói, sẽ không cần đem cả phần mộ cũng vẽ vào nữa chứ. Phần mộ này, có lẽ có vấn đề gì đó, biết đâu là một trong các manh mối. Nhiếp Ngôn cuộn bản đồ bảo tàng lại, dùng kỹ năng tật phong bộ, lao đi cực nhanh. Mục tiêu của hắn là đi đến phần mộ được đánh dấu trong bản đồ. Nhiếp Ngôn dùng tốc độ nhanh như gió lao qua vài khu rừng và vùng đầm lầy. Khi Nhiếp Ngôn ở dưới lòng đất đi làm nhiệm vụ, nhóm người đao quang sáng chói ở trong phó bản hàng rào thế giới cũng lấy được thành tích hết sức huy hoàng. Bọn họ đã liên tục giết chết 50 con boss, đã lấy được không ít trang bị tốt. vì bọn họ liên tục duy trì tiến lên phía trước, đám boss bọn họ gặp được ngày càng mạnh hơn trước. Sau khi gặp phải lần đầu tiên bị diệt đoàn, phải bỏ dở tiến độ, bọn họ đi vào khu vực công cộng của hàng rào thế giới. Đó là một tòa thành thị, có tên là Tội Ác Chi Thành. Nơi này vốn là nơi các đại thiên sứ bắt nhốt phạm nhân, khắp nơi đều là kiến trúc nhà cửa san sát nhau. Tất cả người chơi của các công hội có thể ở nơi này giao dịch mua bán vật phẩm, bổ sung vật phẩm tiêu hao, nhưng ở đây lại không hạn chế chém giết, cho nên đã biến thành một khu vực hỗn loạn. Thỉnh thoảng sẽ có những vụ báo thù giữa các người chơi xảy ra ở đây. Hơn nữa, có rất nhiều NPC ở chỗ này cũng không quá thân thiện. Đoàn người đao quang sáng chói đi vào Tội Ác Chi Thành, bọn họ tìm một chỗ nhà dân không người, ở lại chỗ đó, tinh thần đề phòng dâng cao, tránh cho bị tập kích. Chúng ta đến trên phố nhìn qua xem, các ngươi ở lại đây chờ tin tức của chúng ta. Đao quang sáng chói quay đầu, nói với kỵ sĩ Đích Vãn Ca, ở bên trong hàng rào thế giới, bọn họ đã lấy được một số lượng lớn kim tệ có tạo hình kỳ lạ, ở giữa in hình đại thiên sứ, rất nhiều boss đều rơi ra thứ này, bọn họ thu được cũng có tầm 150, 160 cái. Những kim tệ này ở thế giới loài người hẳn là không có tác dụng gì, nhưng lại có thể dùng để đổi trang bị với NPC ở Tội Ác Chi Thành. 150 đến 160 cái có thể đổi được kha khá vật phẩm tốt. Đao quang lão đại, các ngươi chuẩn bị mang bao nhiêu người đi? 5-6 người là được rồi, chúng ta ngụy trang đi qua đó, đổi đồ xong sẽ quay về. Đao quang sáng chói nói, hắn rất muốn đi quan sát xem bên trong Tội Ác Chi Thành rốt cuộc như thế nào. Nhưng Tội Ác Chi Thành không giống như những chỗ khác, ở đây nguy cơ từ phía, cho nên phải hết sức cẩn thận chú ý. Một lát sau, nhóm 7 người đao quang sáng chói, Tạ Giao, Thập Lý Họa Xa cùng nhau đi tới trung tâm Tội Ác Chi Thành. Ở đường lớn trung tâm của Tội Ác Chi Thành, 5 người chơi mặc áo choàng đen đi lại trên phố. Thiên sứ lão đại, vừa mới nhận được tin, người của Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng tới, có 7 người đang đi về phía này. Một tên đạo tạc thì thầm bên tai Ngang Dực Thiên Sứ, đám người kia, đúng là nhóm người Ngang Dực Thiên Sứ. Bọn họ cũng trùng hợp đi vào Tội Ác Chi Thành, vừa mới dùng kim tệ trao đổi một ít trang bị. Cuồng Tạc Niết Viêm có tới không? Ngang Dực Thiên Sứ hỏi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút e ngại nhất ngôn. Cuồng Tạc Niết Viêm không có ở đây, vậy bọn họ là có những ai? Đao quang sáng chói, Thủy Sắc Yên Đầu, Nghiêu Tử, Yểu Yểu, Thập Lý Họa Xa, Tiếu Dung không phải vì ta. Ngang Dực Thiên Sứ nhẹ gật đầu, hắn không khỏi cảm giác có chút đau đầu. Đám người kia cũng là những kẻ khó chơi. Lão đại, chúng ta có ra tay không? Nghe mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người không được tự tiện hành động. Rõ. Trong thành thị hỗn loạn như Tội Ác Chi Thành, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hai bên đường cái, NPC mặc quần áo rách nát, tựa như những kẻ lang thang. Trên đường cũng có rất nhiều người đã đánh nhau. Ở chỗ này, tính cách của ai cũng quá mức nóng nảy, một câu không hợp liền rút đao khiêu chiến. Nhấp Ngôn chạy hơn 30 phút ở giữa đồng hoang, cuối cùng cũng đến một ngọn núi cao. Phía trước mắt là triển núi gồ ghề. Nhìn qua bản đồ bảo tàng, đúng là ở quanh khu vực này. Nhấp Ngôn bắt đầu đi thăm hỏi tin tức, tìm kiếm phần mộ được bản đồ đánh dấu. Ở xung quanh chỗ này tìm kiếm một lát, Nhấp Ngôn cho rằng nếu như bản đồ đánh dấu một ký hiệu lớn như vậy, hẳn là sẽ phải dễ tìm mới đúng. Nhưng đã đi lại hơn 30 phút, hắn vẫn không hề tìm được gì. Điều này khiến Nhấp Ngôn phi thường buồn bực. Nhìn về phía sườn núi bên trái, trong bóng tối, hình như có những tia sáng màu lục đang nhấp nháy. Chẳng lẽ ở bên kia? Nhấp Ngôn nhớ rõ, vừa nãy mình cũng đã tìm ở bên kia, nhưng ngoại trừ một đám đất bụi rơi lả tả, không phát hiện bất cứ thứ gì. Lại kiểm tra thêm lần nữa xem sao. Nhấp Ngôn thầm nghĩ, đi về phía những tia sáng màu lục. Vài phút sau, Nhấp Ngôn đã tới vị trí kia. Tới gần rồi, hắn mới phát hiện, thì ra chỗ này là một bãi tha ma. Trên mặt đất ướt át lầy lội, vô số thi thể đã hoại tử bốc lên mùi tanh tưởi. Ở giữa là vài bia mộ lệch qua một bên, trên những bụi cỏ dại lơ lửng bay lên vài tia lửa ma chơi màu lục. Đứng giữa chỗ này như là đi vào trong một cảnh phim kinh dị. Chẳng lẽ đây chính là vị trí phần mộ được đánh dấu trong bản đồ? Mộ của Vu Yêu Vương chắc sẽ không tàn tạ thế này chứ. Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng Nhiếp Ngôn vẫn tiếp tục đi vào sâu trong bãi tha ma, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Ngay khi Nhiếp Ngôn đi vào trong ngôi mộ này, một dòng khí tức hắc ám mạnh mẽ nháy mắt tràn lan ra ngoài. Chỉ thấy đám hủ thi này giãy giụa bò lên, từ từ tiến về phía Nhiếp Ngôn. Ngay khi một cỗ hủ thi đến gần Nhiếp Ngôn, chỉ cách tầm 2-3 mét, Nhiếp Ngôn vừa nhấc chân, bằng một tiếng, đầu của thi thể lập tức bị đá bay. Là quái thường cấp 160, hủ thi mất đi trèo trống, co quắp ngã xuống nước bùn. Nhiếp Ngôn trực tiếp đi thẳng, sau đó phát hiện ra một phần mộ khá đầy đủ. Bia mộ màu xám bằng đá đã bị hủ thực phong hóa trở nên cũ nát không chịu nổi, trên đó viết mấy chữ dùng ngôn ngữ vong linh cổ viết, rất khó hiểu. Ở bên trên bên phải của bia mộ vẽ một cái đầu lâu màu đỏ, còn có một phần lõm và lớn bằng ngón cái. Chẳng lẽ là chỗ này? Đây là một khu hoang dã trống trải, ngoại trừ vài ngôi mộ, không có bất kỳ thứ gì khác. Nhiếp Ngôn vừa xử lý sạch đám hủ thi bò tới chỗ này, một bên tìm thêm những tư liệu có liên quan tới bảo tàng của Vũ Yêu Vương anh tác nghĩ ở trên mạng, không có thu hoạch gì mới, làm cho Nhiếp Ngôn không khỏi có chút bực bội. Nhìn đến phần trũng trên bia mộ, Nhiếp Ngôn chợt nhớ tới một thứ khác. Trong ba lô của hắn còn một phần xương ngón tay của Vu Yêu Vương Anh Tắc Nhĩ. Nhiếp Ngôn lấy xương ngón tay của Vu Yêu Vương Anh Tắc Nhĩ ra, nhìn thoáng qua phần trũng này, vừa khít, Nhiếp Ngôn đem xương ngón tay của Vu Yêu Vương Anh Tắc Nhĩ thả vào phần trũng. Trong nháy mắt, một tia sáng huyễn lệ nháy lên, chói mắt. Đúng lúc này, một đoạn chữ viết xuất hiện trong đầu Nhiếp Ngôn. Người mở ra mộ của Vu Yêu Vương Anh Tắc Nhĩ. Trước khi chết, Vu Yêu Vương Anh Tắc Nhĩ từng hạ lời nguyền rủa, bất luận kẻ nào dám can đảm tới gần mộ của hắn, sẽ chịu lời nguyền rủa thống khổ nhất. Tất cả thuộc tính giảm xuống 80%, duy trì liên tục một tháng. Sau khi hạ hết nguyền rủa, 10 ngón tay của Vu Yêu Vương Anh Tắc Nhĩ rơi là tả ở các nơi trên thế giới. Người nào lấy được một cái xương ngón tay của bất kỳ ngón nào, liền có thể mở ra mộ của hắn. Kẻ trộm mộ dũng cảm hoặc ngu xuẩn, mất đi lực lượng, các ngươi còn dám tiếp tục đi về phía trước sao? Tiếng cười bén nhọn chói tai vang lên quanh quẩn ở lỗ tai Nhiếp Ngôn thật lâu, phảng phất như đang đùa cợt với hắn. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được một cỗ lực lượng âm u đã rơi vào trên người của hắn, nhanh chóng hút lực lượng của hắn ra ngoài. Thân thể hắn trở nên yếu hơn rất nhiều. Nhìn qua trạng thái của bản thân, phía trên quả nhiên thêm một trạng thái nguyền rủa, thuộc tính giảm xuống. Đây là chuyện mà dù là người chơi nào đi nữa cũng đều không thích. Đáng chết, lời nguyền rủa duy trì liên tục một tháng còn khó giải trừ. Điều này khiến cho Nhiếp Ngôn có chút buồn bực. Như vậy có nghĩa là một tháng này hắn không thể làm được gì cả. Nếu như gặp phải người chơi của Tà Ác Thủ Tự, vậy thì càng thêm phiền toái. Thuộc tính giảm xuống 80%, Nhiếp Ngôn thậm chí không bằng cả người chơi bình thường. Nhiếp Ngôn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy phần đất trống trước mặt, mặt đất ầm ầm sụp xuống, xuất hiện một cái hố sâu. Đây là một cái cầu thang thông xuống dưới đất, chấn động kịch liệt gần như khiến Nhiếp Ngôn không đứng vững, thật vất vả đứng thẳng. Chứng kiến cái hang động tĩnh mịch này, Nhiếp Ngôn chần chờ, hắn nên tiếp tục đi hay không? Thuộc tính giảm xuống 80%, cho dù đụng phải tinh anh cấp 100, Nhiếp Ngôn có lẽ cũng không thể đối mặt được. Lúc Nhiếp Ngôn còn đang chần chờ, một con hủ thi bò về phía hắn, gần trong gang tấc, giống như vừa rồi, đều là quái thường cấp 160, nhưng hiện tại, Nhiếp Ngôn không thể không đối phó cẩn thận. Đám hủ thi này toàn thân hư thối, tản ra mùi tanh tưởi, trên mặt toàn thịt nát, chỉ còn một con mắt, nhìn rất khủng bố. Nhiếp Ngôn vung huyết tinh chi chủy trong tay lên, dùng đột thứ, phủ một tiếng, đâm trúng đầu con hủ thi này, sát thương hơn 5.000 bay từ trên đầu nó lên, lượng máu của nó tổng cộng gần 16 vạn. Bình thường, Nhiếp Ngôn thậm chí có thể cho nó một đòn chết ngay lập tức, nhưng hiện tại, Nhiếp Ngôn chỉ có thể tạo thành hơn 6.000 sát thương mà thôi. Hủ thi rít gào giống giận, vung cánh tay lên vỗ xuống, Nhiếp Ngôn lui về phía sau, nhưng tốc độ vẫn chậm hơn một chút. Một đòn của con hủ thi kia vỗ vào trên người của hắn, bùm một tiếng, sát thương hơn 3.000 từ trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên. Chứng kiến hủ thi lại nhào lên, Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian dùng bối thứ, lướt qua bên cạnh con hủ thi, dao găm đâm vào sau lưng nó, tay phải của hủ thi quét tới, Nhiếp Ngôn tránh né không kịp, bị một đòn này đánh vào trên lưng, tốc độ đột nhiên giảm xuống nhiều như vậy, Nhiếp Ngôn tạm thời chưa kịp thích ứng, gặp quỷ, Nhiếp Ngôn không khỏi tức giận mắng một tiếng, tốc độ giảm xuống chậm như vậy, phải đánh như thế nào, động tác hoàn toàn không phối hợp được, thậm chí không sánh bằng đám hủ thi này, Nhiếp Ngôn cùng hủ thi giao thủ một lát, cuối cùng cũng quen thuộc với tốc độ hiện tại, không nhanh hơn hồi cấp 60, 70 là bao, hao phí khoảng 1 phút đồng hồ, Nhiếp Ngôn rút cục giết chết con hủ thi này. Bên cạnh, lại có thêm nhiều hủ thi đi tới, Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian lui về phía sau, nâng kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La lên, bóp cò, một bên chạy trốn, một bên bắn chết hủ thi, thuộc tính giảm xuống quá nhiều, có nên đi xuống mộ của Vu Yêu Vương Anh Tắc Nhĩ không? Suy nghĩ thật lâu sau, Nhiếp Ngôn vẫn quyết định vào xem, đã đến nơi này, còn vô ý chúng phải nguyền rủa. Nếu cứ thế chạy đi, vậy thì quá đáng tiếc. Nhiếp Ngôn thả người nhảy xuống mộ của Vu Yêu Vương, từng bước một đi xuống cầu thang, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, những con hủ thi kia tụ tập quanh mộ, nhưng không dám xuống, hít sâu một hơi, cố để mình trở nên bình tĩnh lạ. Ánh mắt Nhiếp Ngôn nhìn về phía sâu trong mộ, ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối, khí tức âm lạnh ẩm ướt làm cho người ta có cảm giác không rét mà run. Phía trước là một con đường đi, dài tầm 3 mét, hai bên là từng chồng xương trắng, chỉ có một lối nhỏ đi thông phía trước. Trên người đám xương cốt còn mặc một đống trang bị đã bị tổn hại, khi còn sống, bọn họ đều là những người đi mạo hiểm. Hoan nghênh người tới mộ của Vu Yêu Vương Anh Tắc Nhĩ, hoan nghênh người khiêu chiến dũng cảm. Một âm thanh bén nhọn như có như không quanh quẩn bên tai Nhiếp Ngôn, còn mang theo điệu cười lạnh lẽo. Trò chơi của người dũng cảm sao? Trong lòng Nhiếp Ngôn lạnh lùng, nhìn lướt qua mặt đất, chỉ với đám xương cốt này mà muốn dọa hắn lui lại sao? Nhiếp Ngôn đã làm xong sự chuẩn bị đối mặt với nguy hiểm, đi về phía trước một bước, chỉ nghe mặt tường bên cạnh chấn động một cái, ngẩng đầu nhìn lên, phía trên mấy chục cây gỗ thô to từ trên cao cùng lúc đâm mạnh xuống đất. Ngay giây khi đám gỗ này sắp đâm xuống, Nhiếp Ngôn thả người nhảy ra xa hơn 5-6 mét, chỉ nghe sau lưng có tiếng rầm rầm, tất cả những thứ ở chỗ hắn vừa đứng đều nát bấy. Nguy hiểm thật, mới vừa rơi xuống đất, mấy trăm mũi tên dày đặc bắn về phía Nhiếp Ngôn, mãi cho đến chỗ hơn 10 mét phía trước đều bị mũi tên bao trùm, nhưng đám tên này vẫn có trở lại khoảng trống, biến thân chu nho. Thân thể Nhiếp Ngôn nhanh chóng thu nhỏ lại, vừa mới biến hóa xong, hắn lập tức mở ra kỹ năng biến thân mèo rừng, hắn lại thu nhỏ thêm nữa, biến thành một con mèo rừng, tốc độ bạo tăng, nhanh nhẹn né tránh, vụt vụt vụt, những chỗ hắn chạy qua đều bị cắm đầy tên. Nếu như dùng hình thái của người thường né đám tên này, chỉ sợ lúc này trên người hắn đã cắm đầy tên, biến thành con nhím, lướt đi phía trước 5-60 mét, mặt đất đột nhiên chấn động, nhìn về phía trước, một khối tảng đá lớn hình tròn từ bên kia đường hầm lan tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, thể tích của nó rất lớn, đủ để lấp kín cả đường hầm, chắc không được, đường đi là lên dốc. Chứng kiến tảng đá này như một con quái thú dữ tợn tới gần, Nhiếp Ngôn xoay người chạy trốn, hắn gần như dùng toàn bộ sức lực của mình, với tốc độ nhanh nhất của hắn, nhưng tảng đá phía sau càng ngày càng gần, chỉ cách tầm 1 mét, sau 1 giây, hắn sẽ bị nghiền áp thành một đống bùn nhão. Nhiếp Ngôn thả người bổ nhào qua một bên, người dán ở góc tường, co lại thành một đoàn, tảng đá là hình tròn, mà đường hầm là hình vuông, trong góc vẫn có một ít không gian này không đủ để chứa một người thường, nhưng sau khi Nhiếp Ngôn biến thân thành mèo rừng, thể tích thu nhỏ lại rất nhiều, trùng hợp có thể trốn vào, nhưng tảng đá lớn gào thét lan qua người hắn, âm thanh ầm ầm khiến cho hắn sợ ra mồ hôi lạnh, bẫy dập ở đây, so với những khu bẫy dập hắn từng nhìn thấy ở những chỗ khác, đều đáng sợ hơn nhiều. Đi thẳng trong đường hầm 30 phút, Nhiếp Ngôn xem như kiến thức cái gì gọi là bẫy dập, mấy lần, hắn suýt nữa bị mấy cái bẫy này trực tiếp miêu sát, đã trải qua cửu tử nhất sinh, Nhiếp Ngôn rốt cục đi qua đường hầm này, hắn hiện tại đã hiểu, cái gì gọi là trò chơi của kẻ dũng cảm. Nhiếp Ngôn đoán, số bẫy dập trên con đường này, đủ để giết chết vô số người chơi cao thủ đi vào mộ của Vu Yêu Vương, người có thể đi qua, chỉ có thể nói hắn mạng lớn, nhưng giờ mới bắt đầu mà thôi, kỹ năng biến thân chu nho cùng biến thân mèo rừng đều đã xong, Nhiếp Ngôn khôi phục nguyên trạng. Kỹ năng biến thân chu nho cùng biến thân mèo rừng sau khi được thăng cấp, thời gian làm lạnh là 6 tiếng, con đường phía trước còn một đoạn dài, không biết sẽ gặp phải tình huống gì, Nhiếp Ngôn cẩn thận lo lắng một lát, quyết định dừng lại tại chỗ, trước tiên chờ đám kỹ năng đều làm lạnh xong hết rồi tính sau. Tổng bộ công hội chúng thần bộ lạc, thần vương đang nơm nớp lo sợ nhìn về phía bán ma nhân An Cổ Đức đang đứng trước mặt mình, bán ma nhân An Cổ Đức đang nổi trận lôi đình, bởi vì lúc trước, hắn lại một lần nữa bắt hụt, đến cả bóng dáng của Nhiếp Ngôn cũng không thấy đâu hết, ta ra lệnh cho ngươi, trước ngày mai phải tìm ra được vị trí thật sự của hắn, nếu không, ngươi biết hậu quả là gì rồi đấy. Bán ma nhân An Cổ Đức lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thần vương, trong lòng thần vương đau khổ, cuồng tạc Niết Viêm đã biến mất cũng khá lâu, bản đồ của ma duệ bộ lạc lớn như vậy, để hắn tìm được Nhiếp Ngôn trong vòng 1 ngày, quả thực vô cùng khó khăn, huống chi, cho dù hắn có tìm được người đi chăng nữa, Nhiếp Ngôn vẫn có thể giống như lúc trước, truyền tống đi vị trí khác, nhưng hắn lại không dám không tuân theo lệnh của bán ma nhân An Cổ Đức, nếu như không tìm thấy Niết Viêm, như vậy hắn chắc chắn sẽ gặp phải tai vạ. Nếu bán ma nhân An Cổ Đức thật sự tức giận, không chỉ có một mình hắn gánh hậu quả, mà cả chúng thần bộ lạc cũng sẽ gặp phải tai nạn. An Cổ Đức điện hạ tôn kính, tên Niết Viêm kia nhanh nhẹn giảo hoạt như chuột đồng vậy, ta thật sự khó mà có thể tìm được hắn. Thần vương vừa dứt lời, chỉ cảm thấy một lực lượng có tính trói buộc ghìm chặt lấy cổ của hắn, xách hắn lên, chân hắn rời cách mặt đất, hô hấp cũng trở nên hết sức khó khăn, gần như không thể nào hít thở nổi. Lực lượng này vô cùng mạnh mẽ, không tài nào kháng cự được. Hắn bối rối hô, nhưng là ta có cách có thể khiến hắn chủ động tới gặp ngài. Thần vương nói xong, chỉ cảm thấy lực lượng bóp lấy cổ hắn thả lòng ra, hắn té xuống đất, thở dốc từng tiếng. Bán ma nhân An Cổ Đức hờ hững nhìn về phía thần vương, nói, chỉ mong đáp án của ngươi có thể làm ta thoải mãn. Thần vương dần bình tĩnh trở lại, lấy hơi, nói, chúng ta muốn ở trên địa bàn của ma duệ bộ lạc tìm được một tên đạo tặc, không khác nào tìm được cây kim trong biển. Hơn nữa, hắn là người của đế quốc nhân loại, lúc nào cũng có thể trở lại đế quốc cách lâm lan. Đến lúc đó, nếu chúng ta muốn tìm hắn, sẽ càng khó. Cách duy nhất là, theo ta biết, hắn là thủ lĩnh của một công hội lớn, thủ hạ có 100 vạn người. Nếu như ngày trắng trợn giết chết thủ hạ của hắn, ta tin rằng, không mất bao lâu, hắn sẽ không kìm nén được phải đi tìm ngài. Như vậy, ngài có thể thuận lợi lấy được tử thần chi nhận. Bán ma nhân An Cổ Đức trầm mặc một lát, nhìn về phía thần vương, nói, nếu như để ta biết, ngươi lừa gạt ta, An Cổ Đức điện hạ tôn kính, ta không dám lừa dối ngài một chút nào, đây là tất cả tư liệu ta tìm kiếm được liên quan tới công hội kia. Nhưng vì sự an toàn của ngài, ta hy vọng ngài sẽ không tấn công cứ điểm của bọn họ có cung tiễn và hỏa pháo hết sức tiên tiến. Bán ma nhân An Cổ Đức nhận tư liệu trong tay thần vương. Bán ma nhân An Cổ Đức khác với du hồn công chúa Ngải Na, du hồn công chúa Ngải Na hoàn toàn mất đi nhận thức, mà bán ma nhân An Cổ Đức vẫn còn có chút trí tuệ. Hắn sẽ không giống du hồn công chúa Ngải Na, biết rõ không thể làm, nhưng vẫn ngốc nghếch xông tới phía trước, cho đến khi chết. Cho nên, bán ma nhân An Cổ Đức khó đối phó hơn du hồn công chúa Ngải Na rất nhiều. Xem ra, ta cần phải đi lên mặt đất để xem, không biết chỗ đó hiện tại thế nào. Bán ma nhân An Cổ Đức lẩm bẩm, trực tiếp rời đi. Nhìn bóng lưng của bán ma nhân An Cổ Đức dần biến mất, nụ cười nịnh nọt của thần vương dần dần trở nên âm lãnh. Chỉ là một tên NPC mà thôi, cuối cùng vẫn biến thành công cụ của hắn. NPC bán ma nhân An Cổ Đức hẳn là sẽ làm ngư nhân bộ lạc vô cùng đau đầu. Thời gian trôi qua từng tí một, Nhiếp Ngôn đứng tại chỗ thích ứng thực lực hiện tại của mình, đợi đủ 6 tiếng, tất cả kỹ năng mới làm lạnh xong. Quan sát từ xa, cửa động sâu thẳm tựa như một con thú lớn đang há miệng máu khổng lồ. Nhiếp Ngôn đi về phía trước mặt, càng lúc càng tiến sâu vào, đi thẳng trong bóng đêm không biết bao lâu, vô ý thức, đã đi tới vị trí tận cùng của con đường. Bốn phía chung quanh đều là những bức tường đá, ở giữa là hố sâu, sâu không thấy đáy. Kinh nghiệm trước đó của hắn nói cho hắn biết, dưới đáy hồ nước, có lẽ có thứ gì đó đang che giấu. Đi tới gần hồ nước, dưới đáy hồ tối đen, không thấy rõ bất cứ thứ gì, phía dưới không biết có nguy hiểm hay không. Suy nghĩ một lát, Nhiếp Ngôn triệu hồi bóng dáng thích khách ra, để cho bóng dáng thích khách đi xuống trước xem cũng không sao. Nhận được chỉ lệnh của Nhiếp Ngôn, bóng dáng thích khách bật người nhảy xuống, phù phù một tiếng, tóe lên một ít bọt nước. Nhiếp Ngôn chứng kiến bóng dáng thích khách lặn xuống hồ, biến mất ở trong đầm nước. Hắn chợt phát hiện mình đã mất liên lạc với bóng dáng thích khách, hoàn toàn không thể phát hiện ra vị trí của nó. Dưới hồ nước vẫn hết sức bình tĩnh, như thể không hề có chuyện gì từng xảy ra. Bóng dáng thích khách rốt cuộc đã đi nơi nào, Nhiếp Ngôn cũng không biết, nhưng hắn có thể xác định bóng dáng thích khách cũng không chết. Nếu như chết, hệ thống chắc chắn sẽ nhắc nhở. Hồ nước này hết sức bí ẩn, làm cho người ta sợ hãi. Chần chờ hồi lâu, Nhiếp Ngôn vẫn quyết định chính mình nhảy xuống xem, coi như đánh bạc a. Đã đến nơi này, tóm lại vẫn phải đánh cuộc một lần. Nhiếp Ngôn thu thập hết đồ đạc, mở ra năng lực hô hấp dưới nước, thả người nhảy xuống. Sau khi nhảy vào trong hồ nước, dòng nước lạnh buốt khiến Nhiếp Ngôn giật mình một cái, thân thể cùng cảm giác rất cứng ngắc, thuộc tính giảm xuống 80%, thậm chí thuộc tính kháng hàn cũng giảm xuống rất nhiều. Thế nên chút rét lạnh như vậy cũng trở nên khó chịu. Hắn vội vàng uống một lọ dược tề kháng hàn, rốt cục khá hơn một chút. Đáy hồ vẫn luôn tối tăm không thấy đáy. Nhiếp Ngôn cúi đầu lặn vào trong nước, bơi xuống dưới đáy. Càng bơi sâu xuống dưới, nhiệt độ càng ngày càng giảm xuống. Qua vài phút, Nhiếp Ngôn không biết mình đã lặn xuống chỗ nào. Nước xung quanh, áp lực nước đè tới, cho hắn có cảm giác không thể nào hít thở nổi. Đáy hồ hình như có thứ gì đó đang sáng lên. Nhiếp Ngôn bơi thẳng về phía có ánh sáng. Ở đây chắc phải cách mặt nước ít nhất 5-60 mét. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, hắn đột nhiên cảm thấy được thứ gì đó, như thể có thứ gì đang dần tới gần hắn, lại như là có thứ gì đang nhìn theo hắn trong bóng tối. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lời nhắc của hệ thống vang lên. Hệ thống, bóng dáng thích khách đã tử vong. Không tốt. Một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trồi lên từ dưới đáy lòng. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian vùng vẫy hai tay, bơi về phía mặt nước. Vừa mới nhúc nhích một chút, có thứ gì đó kéo lấy chân phải của hắn, vẫn luôn kéo xuống dưới. Hắn giơ chân trái đá những thứ kia đi, chợt phát hiện chân trái của mình cũng bị kéo chặt. Mặc kệ Nhiếp Ngôn giãy giụa như thế nào, thân thể của hắn vẫn không ngừng chìm xuống sâu hơn. Có một lực lượng vô hình nào đó bóp chặt cổ họng của hắn, khiến hắn không tài nào hô hấp được. Cảm giác này khiến Nhiếp Ngôn thấy được lực lượng đang từ từ xói mòn khỏi thân thể của hắn. Thân thể vẫn liên tục chìm xuống. Nhiếp Ngôn thậm chí không biết được đối thủ của mình là ai. Hắn hoàn toàn không thể khống chế được thân thể của mình. Kỹ năng hô hấp dưới nước dần dần mất hiệu lực. Qua mấy giây nữa, hắn sẽ bị chết vì ngạt thở. Thân thể không ngừng chìm xuống. Nhiếp Ngôn cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng gần với điểm sáng kia. Ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Nhiếp Ngôn dãy giụa, cố gắng bơi về phía điểm sáng kia. Trong lúc dãy giụa, tay phải của Nhiếp Ngôn như thể chạm được vào thứ gì đó. Hắn lập tức mạnh mẽ cầm lấy, nhưng thời gian đã không còn kịp nữa rồi. Ý thức của hắn rơi vào bóng đêm hỗn độn. Xong rồi, đó là ý nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu Nhiếp Ngôn. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Ngôn chậm rãi mở to mắt. Xung quanh, gió lạnh gào thét, cả trên mặt để lại cảm giác đau đớn. Đây là đâu? Nhiếp Ngôn nhìn qua xung quanh mình, một cảnh tượng đồ sộ hiện ra trước mắt khiến hắn vô cùng chấn động. Đây là một khu bình nguyên rộng lớn bao la, có lẽ là khu chiến trường cổ. Nhìn ra xa, khắp nơi đều tràn ngập thi thể, vẫn kéo dài tới cuối chân trời. Ngoài ra còn có chiến xa đã bị nghiền nát, cột cờ đứng sừng sững, các loại vũ khí và trang bị nằm la liệt cạnh nhau cùng thi thể, nhìn hết sức bi tráng. Lời nhắc của hệ thống vang lên. Hệ thống, người phát hiện bình nguyên tử vong, chiến trường viễn cổ. Bình nguyên tử vong. Nhiếp Ngôn tìm thêm tư liệu về bình nguyên tử vong, chiến trường viễn cổ. Một đoạn văn ánh vào mắt hắn. Trong khi kẻ độc tài A Bá khác đang thống trị, Vu Yêu Vương Anh Tác Nhĩ phát động chiến tranh 6 lần, nhưng đều thất bại. Vì báo thù, Vu Yêu Vương Anh Tác Nhĩ phát động một cuộc chiến cuối cùng. Trận chiến tranh kéo dài hơn 60 ngày, dưới sự hợp tác của hơn 60 nhân vật truyền kỳ của đế quốc nhân loại, bọn họ rốt cục cũng đánh bại được quân đội của Vu Yêu Vương, nhưng quân đội của đế quốc nhân loại cũng bị diệt toàn quân. Lúc sắp chết, Vu Yêu Vương Anh Tác Nhĩ thi triển cấm chú vĩnh tịch, nhấn chìm chiến trường viễn cổ vào lòng đất. Về trận chiến kia, trên tư liệu chỉ miêu tả qua mấy câu, rất nhiều thứ cũng đã bị nhấn chìm trong dòng sông lịch sử. Sau khi kẻ độc tài A Bá Khắc bị lật đổ, bị thế nhân phỉ nhổ, công tích lớn của kẻ độc tài A Bá Khắc trong trận chiến kia bị tiêu hủy hoàn toàn. Cuối cùng, chìm vào quên lãng, nước chảy bèo trôi là đặc tính chung của nhân loại, khi tất cả mọi người điên cuồng rít gào, dù có âm thanh phản đối, cũng sẽ bị sự ngu muội cuồng nhiệt bao phủ. Trên chiến trường có một quái vật hủ thi có hình thể khổng lồ đang hoạt động, thân của chúng nó cao lên tới 6 mét, dáng hơi còng, trên lưng mọc rất nhiều gai nhọn hoắt, tướng mạo cực kỳ xấu xí. Ngoài ra, trên bầu trời còn một vài con kền kền bay xuống. Xem ra, đây đã là một không gian khác. Thu hồi ánh mắt, Nhiếp Ngôn mới phát hiện, mình đã từng chết một lần, thông qua kỹ năng chết mà sống lại để hồi sinh. Trái tim hắn nhảy một cái, tử thần chi nhận đâu? Hắn vội vã cúi đầu nhìn, tử thần chi nhận, chiến trùy khăn đặc nạc tư đặc, còn có trật tự chương mở đầu, tất cả đều rơi trên mặt đất. Nhiếp Ngôn vội vàng nhặt mấy thứ này về. May mắn là, ngoại trừ mất một ít kinh nghiệm, tổn thất cũng không lớn. Đứng tại chỗ hồi phục lại một lát, Nhiếp Ngôn đứng lên, hắn bỗng nhiên phát hiện, ngay ở vị trí cách hắn 10 mét, có 5 con kền kền đậu xuống, ánh mắt chúng nó tràn đầy sự tham lam, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn đi đến đâu, ánh mắt của bọn nó liền theo tới đó. Đáng chết, không ngờ sẽ bị đám kền kền coi như đồ ăn. Dùng kỹ năng siêu cấp điều tra cho một trong số mấy con kền kền này, là quái thường cấp 180. Nếu bình thường, hắn có thể đơn giản xử lý đám kền kền này, nhưng sau khi bị Vui Yêu Vương nguyền rủa, thuộc tính giảm xuống, vậy thì có chút khó khăn. Nhiếp Ngôn nhào về phía một con kền kền, hắn chuẩn bị trước tiên thanh lý vài con kền kền, nhưng không đợi hắn tới gần, đám kền kền này liền bay lên không. Chúng nó có vẻ không hề muốn chiến đấu với Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn cầm lấy kỹ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La, bóp cò, xạ kích kền kền. Sau khi đám kền kền trúng vài mũi tên, rất nhanh liền bay tới vị trí Nhiếp Ngôn không bắn được, nhưng vẫn xoay quanh bầu trời không chịu rời đi. Nhiếp Ngôn mở ra tật phong bộ, bay vút ra hơn 1000 mét trên bình nguyên, ngẩng đầu nhìn, đám kền kền kia như thể âm hồn không tan, vẫn đi theo sau lưng hắn. Chúng nó có thể xem thấu ẩn thân, nếu không thể cắt đuôi chúng nó, chắc chắn sẽ rất phiền toái. Sau một lúc lâu, trên bầu trời lại có thêm 2 con kền kền bay tới, 7 con kền kền không ngừng lượn vòng tròn ở trên không. Nhiếp Ngôn nhìn qua, độ trung thành của Hoàng Kim Địa Long đã quá thấp, ít nhất phải cho nó ăn thêm một thời gian dài nữa mới có thể khôi phục lại. Hiện tại, người duy nhất hắn có thể triệu hồi là Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư, nhưng thuộc tính của Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư liên quan tới thuộc tính của bản thân hắn. Sau khi thuộc tính của hắn giảm xuống, thuộc tính của Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư cũng không lớn như trước, nếu triệu hồi ra, cũng chỉ dùng để chịu chết. Kỹ năng bóng dáng thích khách chưa làm lạnh xong, Ám Dực Long cũng không thể triệu hoán. Lần đầu tiên, Nhiếp Ngôn có cảm giác sơn cùng thủy tận, kỹ năng gì cũng không dùng được. Chiêm chiếp, đám kền kền phát ra tiếng thét khó nghe, như thể đang mang tới tin tức gì đó. Trong lòng Nhiếp Ngôn cả kinh, nhìn về phía trước, một vài con thực hủ quái tụ về phía hắn. Phiền toái đến đây, Nhiếp Ngôn lập tức chạy, tránh né đám thực hủ quái bao vây. Đám thực hủ quái này tuy chỉ là vài con quái thường cấp 180, nhưng với thuộc tính hiện tại của Nhiếp Ngôn, căn bản không thể đối kháng với đám thực hủ quái này được. Đám kền kền càng kêu, thực hủ quái vẫn đuổi theo Nhiếp Ngôn không bỏ. Số lượng thực hủ quái càng ngày càng nhiều, lại có đám kền kền ở trên bầu trời báo ra vị trí chính xác của hắn, chúng nó sớm muộn gì sẽ vây hắn lại, giết chết. Nhìn đằng sau, càng ngày càng nhiều thực hủ quái, trong đầu Nhiếp Ngôn hiện lên một ý tưởng. Đúng rồi, sao hắn lại quên mất kỹ năng như vậy? Nhiếp Ngôn nhìn trong thanh kỹ năng, có kỹ năng vong linh nghi thức tế lễ. Kỹ năng này, rất lâu rồi hắn không sử dụng. Đám thực hủ quái thuộc về sinh vật hệ hắc ám, có thể dùng kỹ năng vong linh nghi thức tế lễ để ra lệnh cho chúng nó. Nhiếp Ngôn vừa chạy, vừa điều chỉnh vị trí. Phía sau, hơn 20 con thực hủ quái đi theo sự dẫn dắt của hắn, từ từ tụ thành một đám. Thấy có vẻ được rồi, ánh mắt Nhiếp Ngôn sáng lên. Hắn móc từ trong ba lô ra quyển trục đóng băng, lập tức sử dụng. Bùm một tiếng, quyển trục này mở ra, tiêu tán trong không trung. Kỹ năng trên quyển trục được sử dụng, chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, khu vực 30 mét phía trước bốc lên vô số gai băng, hết sức hung ác đâm vào người đám thực hủ quái này, sau đó toàn bộ đều nổ tung ra. Trên chân đám thực hủ quái này lập tức đóng lại nhiều khối băng, thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích nổi. Kỹ năng đóng băng đỉnh cấp, hàn băng đông lại. Sau khi đám thực hủ quái này bị đóng băng, liền không thể nhúc nhích. Nhiếp Ngôn sử dụng kỹ năng vong linh nghi thức tế lễ với con thực hủ quái ngay trước mắt. Hệ thống, kỹ năng vong linh nghi thức tế lễ thất bại. Nhiếp Ngôn tiếp tục dùng kỹ năng vong linh nghi thức tế lễ. Cấp bậc của kỹ năng vong linh nghi thức tế lễ của hắn đã đạt tới cấp cao nhất, tỷ lệ thành công đã tương đối cao. Hơn nữa, mức triệu hồi cao nhất đã từ 3 cái lên thành 10 cái. Sau khi bị nguyền rủa, thuộc tính mặc dù giảm xuống, nhưng kỹ năng không bị suy yếu. Sau 2 lần nhắc thất bại, rất nhanh, âm thanh nhắc nhở thanh thúy của hệ thống vang lên. Thành, Nhiếp Ngôn nhìn qua, hắn thành công ra lệnh cho một con thực hủ quái. Hắn lập tức bảo con thực hủ quái này lui lại, sau đó tiếp tục mệnh lệnh con thực hủ quái thứ hai. Qua khoảng 30 giây, bùm một tiếng, băng dưới chân lũ thực hủ quái này đều nứt ra. Chúng nó còn chưa bắt đầu di chuyển, Nhiếp Ngôn lại lần nữa dùng thêm một quyền trục. Mặt đất dưới chân chúng nó liền trở nên lầy lội, khiến chúng nó đều bị lún xuống, thậm chí muốn nhúc nhích một tí cũng hết sức khó khăn. Nhiếp Ngôn tiếp tục dùng kỹ năng vong linh nghi thức tế lễ. Hơn 10 giây qua đi, hắn lại thành công ra lệnh được thêm một con thực hủ quái. Trong ba lô có hơn 100 quyển trục các loại, vẫn có thể kiên trì thời gian rất lâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, đám thực hủ quái thuần phục Nhiếp Ngôn càng ngày càng nhiều, đạt đến 9 con. Thuộc tính của đám thực hủ quái này tăng lên khá nhiều so với thuộc tính của thực hủ quái bình thường gấp vài lần. 9 con thực hủ quái bắt đầu giết hại đám thực hủ quái bình thường. Chúng nó chịu sự điều khiển của Nhiếp Ngôn, hiểu được đoàn kết hợp tác, sức chiến đấu vẫn coi như tương đối mạnh mẽ. Sau khi giết gần hết đám thực hủ quái chung quanh, nhìn thoáng qua trên bầu trời, lũ kền kền kia có vẻ như không hề định tán đi. Trong lòng hắn xuất hiện một ý nghĩ, Nhiếp Ngôn để cho 9 con thực hủ quái tụ lại bên cạnh của mình, giả bộ như công kích mình. Một lát sau, hắn liền nằm xuống trên mặt đất, 9 con thực hủ quái chậm rãi tản ra, hồi lâu, vẫn không hề có động tĩnh. Nhiếp Ngôn cứ như vậy nằm trên mặt đất, trên bầu trời, đám kền kền xoay một hồi, có vẻ vô cùng nghi ngờ. Cuối cùng, chúng nó cũng không cưỡng lại được sức hút của đồ ăn, từ trên bầu trời dần hạ xuống đất, chúng nó thong thả tới gần Nhiếp Ngôn, cảm giác Nhiếp Ngôn không còn hô hấp, lập tức mở cánh đánh tới. Nhiếp Ngôn vẫn luôn nằm già chết, cảm giác được đám kền kền tới gần, bỗng nhiên mở to mắt, dùng luôn quyền trục ở trên tay. Trong nháy mắt khi Nhiếp Ngôn dùng quyền trục, từng sợi dây leo màu đen liền mọc lên từ trên mặt đất, không đợi đám kền kền này kịp có bất cứ phản ứng nào, liền trói ngay chúng nó lại. Nhiếp Ngôn bắt đầu sử dụng kỹ năng vong linh nghi thức tế lễ với một trong số mấy con kền kền, ngoài ra thì để thực hủ quái công kích đám kền kền còn lại. Hệ thống, kỹ năng vong linh nghi thức tế lễ thành công. Một lát sau, mấy con kền kền khác đều bị giết chết. Đã xong. Nhiếp Ngôn quét mắt liếc nhìn xung quanh, đối với kết quả thu được coi như khá thỏa mãn. Trên mặt đất, thi thể của thực hủ quái cùng kền kền nhanh chóng hòa tan, biến thành một đám điểm sáng màu trắng tinh bay lên trời, sau đó biến mất, lên đến mấy trăm, từng điểm sáng đại biểu một linh hồn. Thì ra, đám thực hủ quái cùng kền kền này không chỉ ăn thi thể, mà còn ăn lượng linh hồn rất lớn. Nhiếp Ngôn xử lý chúng nó, những linh hồn này liền giải thoát rồi. Trong lúc vô tình nhìn về phía thanh kinh nghiệm của thánh giả Chi Tâm, phát hiện thanh kinh nghiệm hơi nhúc nhích, điều này khiến Nhiếp Ngôn vô cùng hưng phấn. Thanh kinh nghiệm của thánh giả Chi Tâm có vẻ như sắp đầy, nhưng vẫn chỉ còn kém một ít, đã không thay đổi rất lâu. Bây giờ nhìn đến nó có thay đổi, dù là chỉ có một ít, nếu không nhìn kỹ, gần như không phát giác được, nhưng vẫn làm cho tim Nhiếp Ngôn đập rộn lên, không biết hắn có cơ hội lấy được thánh giả Chi Tâm hay không. Nhiếp Ngôn nghỉ ngơi và hồi phục xong, để cho kền kền bay đến trên không đi điều tra, tìm kiếm mấy con thực hủ quái khác. Trong lúc Nhiếp Ngôn thanh lý đám thực hủ quái, hắn nhận được hai tin. Một tin là đoàn tinh anh của thiên sứ Phách Nghiệp và ngư nhân bộ lạc xảy ra xô xát ở tội ác chi thành. Cũng may ngư nhân bộ lạc không gặp tổn hại quá mức, có đao quang sáng chói ở đó, hẳn là không có vấn đề gì. Còn một tin tức khác, đó là về bán ma nhân An Cổ Đức. Không biết là từ khi nào, bán ma nhân An Cổ Đức lại đi vào thông đạo dưới lòng đất, gặp được vài người chơi của ngư nhân bộ lạc đang chuẩn bị đi vào thông đạo dưới lòng đất. Đoàn người hơn 1000 quân bị giết chết gần hết, chỉ còn mười mấy người chạy ra. Bán ma nhân An Cổ Đức định làm gì ở trong thông đạo dưới lòng đất? Nhiếp Ngôn đột nhiên có dự cảm không lành. Chẳng lẽ, bán ma nhân An Cổ Đức muốn đi lên mặt đất? Nếu như suy đoán của hắn chính xác, vậy thì ngư nhân bộ lạc đang gặp phiền phức rất lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.